Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2634, chương 2634, ngươi nên gọi đại sư huynh ta. Canh thứ hai, trở lại trong quan, một đêm xem trời, vô tâm tu luyện, Long Cẩm Y trước sau không nghĩ ra được. Làm sao cho Phạm Lan Chu một câu trả lời, cũng không biết đỡ lấy nên làm như thế nào. Lại chờ tới khi nào? Trong khoảng thời gian ngắn, không hề rời đi, này bên sông lớn sơn giã thiên địa, xưa nay nhiều mưa, sau đó hơn một tháng, càng vẫn là mưa dầm liên miên, dường như muốn dưới tiến địa phế âm khí tầng bên trong bình thường. Đầu đầu cũng có ướt nhẹp, Long Cẩm Y tự nhiên là không cần ăn uống, nhưng dưới núi đám phàm nhân, nhưng lại không biết, một ít thiện tâm. Dù cho mưa, cũng sẽ đưa chút đồ ăn tới. Long Cẩm Y người tới không sợ. Này 500 năm qua, hắn nương theo Phạm Lan Chu mỗi một thế, đều quen thuộc ở phụ cận mở ra nơi giã xem. Cũng không nói là Phật, cũng không nói là cái đạo. Chỉ thường thường hạ sơn đi một chút, trị bệnh cứu người, cũng coi như là vì bù đắp chính mình quấy rầy luân hồi cử chỉ. Tích đức làm việc thiện, thời gian dài, tự nhiên đưa tới phàm nhân cảm kích, hương hỏa cung phụng, một ngày này, lại là mưa dầm kéo dài. Sáng sớm, hạt mưa liên miên thành một cái mơ hồ thế giới màu xám. Từ trời mà đến, đánh vào mỗi một mảnh lá bên trên, mỗi một đóa hoa bên trên, đánh những kia cây cỏ kịch liệt lay động, nhưng hơi thở sự sống. Nhưng là càng ngày càng dồi dào, phảng phất vĩnh viễn không bị khuất phục này tàn phá mưa gió bình thường. Long Cẩm Y dựa khung cửa, nhìn những kia cây cỏ, mơ hồ lại có cái gì cảm ngộ muốn bay lên, nhưng cũng không cách nào càng sâu điều động tâm linh. Không là của ta đạo, một tiếng lẩm bẩm bên trong, lắc lắc đầu, tiếp tục suy tư lên, bóng dáng không nhúc nhích. Hơn nữa kia càng ngày càng tang thương mấy phần mặt, dần dần có mấy phần pho tượng đá cảm giác, chớ có cho là tu sĩ không lão, trải qua nhiều chuyện, gương mặt trẻ tuổi, không tự giác gian cũng sẽ già nua tang thương, lợi hại đến đâu thần thông đan dược, cũng không cách nào triệt để ngăn cản. Vù vù, tới gần vào buổi trưa, tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc, đồng thời từ nơi không xa đường núi phương hướng truyền đến. Đem Long Cẩm Y tâm thần kéo về thế giới hiện thực, hai mắt quét tới gian, ánh mắt có chút trở nên phức tạp. Rất nhanh sẽ gặp một người khoác suy y, nhấc theo một cái giỏ trúc, lên tới đỉnh núi đến, mà tuy rằng khoác áo tơi, y nguyên ướt nhẹp hơn nửa người, là cái chừng 20 dáng dấp thanh niên. Thân thước 7 thước nhiều, tướng mạo khá tuấn tú, chỉ tiếc có lẽ là bởi vì sinh trưởng ở sơn giã duyên cớ. Màu da có chút đen, bất quá cũng bởi vậy có vẻ càng ngày càng phấn chấn lên. Ánh mắt cực linh hoạt, lên tới đỉnh núi đến, nhìn thấy Long Cẩm Y, chính là nhếch miệng nở nụ cười. Đạo trưởng, gần nhất này mưa, hạ xuống không để yên. Nương lo lắng ngươi ở trên núi nhận đói bụng, để ta đưa chút rượu ăn đến. Dứt tiếng, giơ giơ lên trong tay giỏ trúc, trong đó giống như có mấy cái bát lớn, nhiệt khí còn trưng. Long Cẩm Y vui vẻ gật đầu. Thanh niên này chính là Phạm Lan Chu đời này chuyển thế chi thân, tên là Tô An Nhiên. Như vậy một cái rất có vài phần văn nhã khí tức tên, vẫn là trong thôn duy nhất một cái lão thư sinh lấy. Tô An Nhiên nhanh chân đi đến, Long Cẩm Y cũng không còn chống đỡ cửa, để hắn đi vào tránh mưa, tiện tay nổi lên một đống củi đến. Đạo trưởng, nhân lúc nóng ăn đi, đều đã gần buổi trưa rồi. Để giỏ xuống sau, Tô An Nhiên nói rằng, lời nói chất phác, tốt, ngươi theo ta ăn. Long Cẩm Y nói rằng, ta liền không ăn, ăn qua mới đến. Tô An Nhiên liền vội vàng nói, chớp mắt này, ngươi nhất định phải theo ta ăn. bằng không ngươi liền từ đâu tới về đi đâu. Đem đồ ăn cũng cho ta mang đến sơn đi. Long Cẩm Y sắc mặt hơi lạnh đạo. Tô An Nhiên bất quá một cái trong núi tiểu tử. Làm sao chống đỡ trụ uy nghiêm của hắn. Ra đầu nổ nổ. Chỉ phải đồng ý. Trong quan tuy đơn sơ. Bàn gỗ ghế gỗ vẫn có. Bày ra sau. Hai người chính là ăn lên. Tô An Nhiên lão nương trước phong hàn ở thân. Là bị Long Cẩm Y chữa khỏi. Đối với hắn tất nhiên là cực cảm kích. Châm dâng rượu sau, nhiệt tình kính đến. Long Cẩm Y một khẩu tiếp một khẩu vào bụng, ánh mắt càng ngày càng hoảng hốt, phảng phất trở lại bất động phong bình thường. Dương Tiểu Mạn lệnh Hồ Tiến Tửu không lên núi trước đoạn kia tháng ngày, sư phụ Tha Đà đạo nhân không tính, chỉ có hắn cùng Phạm Lan Chu liền từng như vậy đối với bàn uống rượu. Thời gian lưu chuyển gian, hắn vẫn là hắn. Phạm Lan Chu sớm không biết luân hồi bao nhiêu lần, mà một mực, hắn đã giúp không được Phạm Lan Chu. Rượu lâu năm càng là vào bụng, càng là cay đắng lên. Đối diện Tô An Nhiên, thấy hắn nhìn ánh mắt của chính mình, càng ngày càng quái lạ, trong lòng cũng là kỳ quái lên. Đạo trưởng, ngươi vì sao dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Không nhịn được nổi lên lá gan hỏi. Ngươi nên gọi đại sư huynh ta. Long Cẩm Y nghe vậy bật thốt lên. Lời vừa ra khỏi miệng, hai người tất cả đều là chấn động. Đạo trưởng nói cái gì? Tô An Nhiên kinh ngạc hỏi. Long Cẩm Y phục hồi tinh thần lại, cười cợt, suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi nhưng yêu thích nghe thần tiên quỷ quái cố sự sao? Ta kể cho ngươi một cái. Không chờ đối phương trả lời, trực tiếp muốn giảng, này Tô An Nhiên, vẫn đúng là không thế nào yêu thích, bất quá đối phương lại không cho hắn từ chối cơ hội. Đành phải vi quặm mặt lại, gật gật đầu, ở nơi cực kỳ xa xôi, có một tòa thế ngoại tiên sơn, tên là Đào Nguyên Tiên Sơn. Long Cẩm Y chính là nói đi, giảng tự nhiên là Đào Nguyên Kiếm Phái, là chính hắn cùng Phạm Lan Chu cố sự. Chỉ là bỏ bớt đi rất nhiều không quan hệ nhân vật cùng sự tình không nói chuyện. Cho tới thần thông cái gì, càng sẽ không nói. Dù là như vậy, y nguyên đem đối diện không có cái gì kiến thức Tô An Nhiên nghe trợn mắt ngoác mồm. Mà này một giảng, chính là hơn nửa canh giờ. Uống rượu quang, món ăn sớm lạnh, nhưng Long Cẩm Y còn đang nói xong. Giảng đến Phạm Lan Chu thân chết, Tô An Nhiên không tên run sợ. Giảng đến vậy đại sư huynh vì tìm về hắn, ở luân hồi đại điện kia cửa, chờ a chờ, tìm a tìm, lại là không nói ra được đâu. Dâng lên trên, thậm chí không nhịn được che ngực. Cho tới Long Cẩm Y, vừa bắt đầu lúc, vẫn là một bộ lạnh lùng dáng vẻ, nhưng ánh mắt cũng là dần dần chuyển đỏ. Tâm tình kịch liệt lên. Giảng đến đợi thất thế, đều chờ mình không được sư đệ nắm giữ một bộ có thể tu đạo thân thể. Tô An Nhiên càng là kịch liệt run rẩy lên, ánh mắt phức tạp nhìn Long Cẩm Y, mà Long Cẩm Y đã một đôi mắt hổ bên trong, nhiệt lệ cuộn sóng, ngoặc kép, Lan Chu, sư huynh muốn giúp ngươi ra sao? Ta muốn giúp ngươi ra sao? Long Cẩm Y nhìn đối diện Tô An Nhiên, lẩm bẩm thẳng hỏi, dáng vẻ làm người thay đổi sắc mặt. Tô An Nhiên bất quá là cái phổ thông phàm nhân tiểu tử, một phen này giảng dài tuyệt đối đem hắn hãi đến trong khoảng thời gian ngắn ngơ ngác hơi giật mình, nói không ra lời. Ngoặc kép, đạo trưởng, ngươi nói người sư đệ kia, cái kia gọi Phạm Lan Chu chính là ta à? Sau một hồi lâu, Tô An Nhiên lẩm bẩm nói rằng, chính là ngươi. Long Cẩm Y trọng trọng gật đầu. Cái gật đầu này, Tô An Nhiên tâm càng loạn cả lên, lại ngốc lăng một hồi lâu, rốt cục bình tĩnh mấy phần, nói rằng, đạo trưởng, ta không biết ngươi nói thật hay giả, nhưng ta đời này, sống vô cùng tốt cực thỏa mãn, cha mẹ đều có, lại đang chuẩn bị là ta nói một môn thân đây.